Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, khu vực thần bí, đệ tử nổ tung ở trong hư không, hóa thành một đám mưa máu, bị đạo chủ một quyền đánh giết ở trong hư không. Hình ảnh này để vũ trụ điện yên lặng như tờ, rất nhiều người đều vút mắt, bọn họ cảm giác nhìn lầm. Đây chính là đế tử, thượng cổ niên đại tuyệt đỉnh bá chủ. Nếu là hắn chết ở chỗ này, trời biết sẽ phát sinh bao lớn sự kiện. Đế tử, chết rồi, có người linh hồn đều run. Thất thanh nói, đế tử chết rồi, bị đạo chủ một quyền đánh giết. Sao có thể có chuyện đó, đây là giả đi. Đây chính là đế tử, hắn bị đạo chủ đánh giết. Sao có thể có chuyện đó? Ai có thể nói cho ta này có phải là thật hay không thực? Có người điên cuồng lắc đầu, coi như là nhìn tận mắt đến kết cục này, bọn họ cũng không thể tin được. Không thể a, không lý do a, cùng kỳ tê cả ra đầu. Đế tử thủ đoạn rất nhiều, chí bảo cũng rất nhiều, nhưng là hắn làm sao sẽ chết? Bọn họ đến nay đều không thể tin tưởng, đế tử liền chết đi như thế. Đây chính là thượng cổ niên đại giết tới đế lộ chiến run rẩy bá chủ. Hiện nay thảm chết ở chỗ này, truyền đi đồng ý tin tưởng người đều phi thường ít ỏi. Khặc, đạo chủ ho ra một khẩu huyết, hắn ngực có một cái khe lớn, mới vừa rồi bị đế tử vô địch bí thuật chấn thương. Ở cổ tiên ấn cấp độ dưới xuất hiện loại thương thế này, có thể là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí vừa nãy di chuyển cực cường sức chiến đấu, đại đạo thương quyển tịch mà đến, để đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Thương thế tăng thêm monster hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có nóng lòng hành động. Tử vong hải tinh huyết lấy ra một nhóm đi ra, bị đạo chủ một mạch nuốt vào trong bụng. Mặc kệ như thế nào, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cái này vũ trụ điện bên trong đến cùng có hay không nguyên thủy thánh thể một mạch đế nguyên, liền xem đế tử đá văng cái cửa này. Rất đại tin tức, đế tử chết trận. Chuyện này quả thực như là cấp 10 bão táp lớn, chấn động toàn bộ thập vương thiên quan. Vô số tu sĩ chiếm được tin tức này, tê cả da đầu, run như cầy sấy. Làm sao có khả năng? Đế tử, ngươi nói nhưng là đế tử, hắn làm sao có khả năng sẽ chết trận? Ngươi đùa gì thế? Câu nói như thế này, có thể không tốt dễ dàng mở miệng. Cẩn thận chiêu gây ra đại họa, trên căn bản không ai đồng ý tin tưởng chuyện này. Đây chính là đế tử, thượng cổ tuyệt đỉnh bá chủ. Nếu là chết ở thập vương thiên quan, còn đến mức nào là thật, bị đạo chủ một quyền đánh giết. Lúc đó ta ngay ở chàng, tin tức này hơi bị quá mức với kinh thế. Bị đạo chủ đánh giết, chết ở vũ trụ điện bên trong. Xác nhận à? Thích Dung trầm giọng nói, hắn đã rời đi vũ trụ điện. Thích Dung đang chuẩn bị đột phá, đi vào cảnh giới chí tôn. Có thể là hiện khi chiếm được tin tức này, để hắn vẻ mặt có chút kinh ngạc. Đế tử liền chết như vậy, có thể xác nhận, bị đạo chủ đánh giết. Đại đế hàng thế đều không thể đẩy lui đạo chủ. Hiện tại đạo chủ chính ngồi xếp bằng ở vũ trụ điện thần bí đại môn bên trong dưỡng thương. Người nhà họ Thích truyền lời lại đây. Thích Dung tin tưởng một ít, hắn có chút ngờ vực. Thần bí đại môn, hiện tại thập vương thiên quan thổi lên máu tanh mưa gió, việc này quá to lớn, một khi truyền đi sẽ chấn động toàn bộ đế lộ chiến. Đế lộ chiến nguyên cư dân sợ là sẽ phải có một ít người nổi giận. Đạo chủ đương đại vô địch, đế tử đều bị đánh gục, còn có ai có thể đỡ được đạo chủ? Đạo chủ mới là tuyệt đỉnh bá chủ, vấn đỉnh kỷ nguyên đệ nhất, đương đại vô địch, vô số người thán phục. Đây chính là đế tử. Đạo chủ dĩ nhiên đánh giết đế tử. Một lần để hắn danh vọng thúc đẩy đến đỉnh phong. Những người này đàm luận đạo chủ thời điểm, ngữ khí đều phi thường kính nể. Hỏa tộc những thế lực này triệt để choáng váng. Quá nhanh, đạo chủ trưởng thành quá kinh người. Hắn nếu là tiếp tục như vậy tiếp tục trưởng thành, tương lai hắn chẳng phải là sẽ đứng ở đế lộ chiến đỉnh cao nhất. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Nếu là đạo chủ bước vào cảnh giới chí tôn, chính là chúng ta hỏa tộc bất thế đại địch. Không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Ngày xưa đi theo đạo chủ một đám người hối ruột đều thanh. Hắn nhưng là đánh giết đế tử. Còn có ai sẽ cảm giác đạo chủ yếu hơn cửu thế đế những người này? Một khoảng cách nhỏ gần đây cường giả tiến vào vũ trụ điện vây xem. Bọn họ nhìn thấy vũ trụ điện thần bí đại môn bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng. Hắn chính đang thôn phệ tử vong hải tinh huyết, khôi phục hao tổn thương thế. Thật chính thấy cảnh này cường giả, mới triệt để tin tưởng. Đế tử thật bị đánh giết. Leng keng, đạo lăng đem màu bạc thiên đao cầm ở trong tay. Bảo vật này cực cường, tuy rằng thua kém côn bằng chân vũ. Bất quá nhưng là vô giá kỳ chân, ẩn chứa đế văn, đã từng bị đại đế nắm giữ quá. Đạo lăng đem đế tử hư không túi cấm ở trong tay. Nhìn một chút sau, hắn ở suy nghĩ, nên không phải bản thể. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, nếu như đây chính là đế tử, đây căn bản không thể. Thích Dung cùng tiên thiên đạo thể hai vị này đều có thể đánh gục hắn, xem ra. Vị này đế tử căn bản không có phân thân, đạo lăng khẽ cười nói. Là gan rất lớn, hắn nên thân ngoại hóa thân, đánh gục hắn một cái phân thân. Hắn bản thể tất nhiên trọng thương, hỗn độn cổ tình khẽ gật đầu. Hắn cũng là như thế suy đoán, đường đường đế tử. Khẳng định có thể so với côn bằng chân vũ tiên chân. Nhưng là đạo lăng được trong hư không túi. Bảo vật ít đến mức đáng thương. Là gan rất lớn, đạo lăng khẽ nhíu mày. Hắn muốn lên phân thân của hắn. Đạo lăng đang nghĩ, có thể hay không đem tổ long bảo nhãn. Dung hợp đến hắn động thiên bên trong. Vũ trụ kinh đạo lăng vẫn không có cẩn thận nghiên cứu. Nếu như thật khả thi, đáng giá thử một chút, nên đi trong này nhìn. Đạo lăng đứng lên, con mắt quét về phía nơi sâu xa. Cái này vũ trụ điện bên trong dĩ nhiên có một cái đại môn. Đi về một cái khu vực thần bí, đạo lăng cảm giác thập vương thiên quan ẩn giấu bí mật, rất khả năng liền ở trong này. Hắn không do dự, trực tiếp vượt qua đến bên trong, nghĩ vào xem trong này đến cùng là cái gì. Đạo chủ đi vào, người xung quanh vội vã vây xem đi tới, nhìn chằm chằm một cái thi thể huyết nhục mơ hồ. Bọn họ đến nay không thể tin được, đệ tử hài cốt liền ở ngay đây. Bọn họ đã kiểm tra, là chân thực thân thể, mà không phải phân thân. Đừng động. Đế tử tử thương mắc mớ gì đến chúng ta? Ta chuẩn bị vào xem trong này đến cùng là cái gì? Không rõ lắm, đạo chủ đều đi vào. Chúng ta cũng tiến đi xem một chút. Đế tử tuy rằng chết rồi, thế nhưng hắn hài cốt không người dám động. Liền như vậy một nhóm người đi vào trong bắt đầu vượt qua. Cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về đại môn bên trong vượt qua. Trong này tựa hồ táng một cái đại thế giới, rộng lớn vô tận. Đạo lăng vượt qua nửa canh giờ. Hắn hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy một cái thần hải, như là vô tận chi hải, đi về một cái không biết khu vực. Đạo lăng đi tới, cái này thần hải quá rộng lớn, vô biên vô hạn. Như là các thần chi hải, cũng không biết một đầu khác là cái gì hình ảnh, có chút không đơn giản. Cảm giác được cổ đại đại chiến khí thế, Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn bắt đầu đi vào trong vượt qua. Điều này thần hải quá to lớn, thậm chí có một ít hòn đảo không người tế, cũng không biết vượt qua bao lâu. Đạo Lăng ở một ít trên hòn đảo phát hiện một ít kiến trúc niên đại phi thường cửu viễn, bên trong vắng vẻ, trên căn bản không có thứ gì. Có tòa đạo cung, lại đi đến mặt vượt qua một đoạn đường. Đạo Lăng ở một tòa trên hải đảo phát hiện một tòa đạo cung. Này đạo cung tựa hồ thông linh, truyền ra thăm thẳm đạo âm ni. Đạo Lăng vừa muốn bước vào bên trong thời điểm, sắc mặt của hắn khẽ biến, xuất hiện ở đạo cung phía trên. Sau khi thấy môn bùng nổ ra một đạo kim sắc cái bóng, đây là một cô gái hốt hoảng mà chạy, Linh Chu tiên tử. Đạo Lăng hai mắt mở to, vượt qua đi tới, truy kích Linh Chu tiên tử. Hết chương.